Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Đại chiến mở ra. Thời gian thoáng di chuyển về phía trước, cách Quay Hải vực không tính quá xa một vùng biển rộng bên trên. Một chiếc thuyền hải tặc chính theo gió vượt sóng chảy, đột nhiên, phịch một tiếng, phảng phất va phải đá ngầm. Chỉnh con thuyền đột ngột ngừng lại, xảy ra chuyện gì? Không ít người ngã đầu rơi máu chảy, mà A cùng Crocodile cũng là lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Hai người tới bong tàu phía trước, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía trước mặt biển. Không, đã không phải là mặt biển, kia là mặt băng, mà tại trên mặt băng, có một tái cưỡi xe đạp nam nhân. Hắn một cước dẫm trên mặt đất, cái chân còn lại dẫm tại trên bàn đạp, vẻ mặt lười nhác, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, đường này không thông, trước hải quân đại tướng. Aokiji, Crocodile mỗi chữ mỗi câu, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, quả nhiên vẫn là cùng hải quân vương vấn không dứt được sao. Ây miệng miệng, trong mắt mang theo ý cười, đó là một loại gặp được đối thủ ý cười. Không biết, trên đỉnh đằng sau, ngươi có hay không đề cao, đối phó các ngươi, đầy đủ. Aokiji vẫn như cũ là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lười biếng nói, mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, cảm giác được phương xa truyền đến một cỗ kinh người hơi lạnh. Cái loại cảm giác này, tựa như là chính mình tại phóng thích thời đại băng hà đồng dạng. Chú ý tới Aokiji vẻ mặt biến hóa, ây cứ ẩn ẩn phát giác được cái gì. Hắn cười hắc hắc nói, xem ra, chiến trường có cái gì ngoài dự liệu biến hóa. Hắn là chuyên chạy đến trợ chiến, vì báo đáp Rốt đã từng ân tình. Aokiji vẻ mặt chỉ là thoáng ba động dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Cùng A nhìn thẳng vào mắt nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, băng cùng lửa quyết đấu, ở giữa phiến thiên địa này vang vọng. Một bên khác, Marco, Vista chờ băng hải tặc dâu trắng tàn quân, cũng đáp lấy băng hải tặc dâu trắng cuối cùng một chiếc thuyền, chạy tới phụ cận, mà chặn đường bọn hắn là một chiếc cỡ lớn quân hạm. Aokiji tốt xấu còn nói hai câu nói, bên này là hải quân đụng hải tặc, đảo mắt liền đánh, phanh phanh phanh. Momosagi cầm trong tay danh đao, con Pira, cùng Marco giao chiến, kiếm khí cùng lửa xanh không đoạn giao phong, đàn dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Một vị khác đại tướng dự khuyết, cha tần trung tướng, thì đối đầu hoa kiếm Vista, đồng dạng đánh túi bụi, song phương đều có chỗ khắc chế. Bởi vì nơi này là biển cả, thuyền đánh không có, đều phải lành lạnh. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Zozu thoát khỏi Momonga trung tướng dây dưa, một cái lấp lánh va chạm, ngang nhiên vọt tới Momosagi. Momosagi mặt không đổi sắc, tay cụt Zozu hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp, nàng huy kiếm ngăn cản. Hời hợt, một năm qua này, thực lực của nàng đồng dạng có chỗ tiến bộ. Khanh khanh khanh, lưỡi kiếm phá không, kim cương mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe. Zozu sắc mặt trầm ổn, hướng về phía Marco quát, Marco, người đi trợ giúp chính diện chiến trường, nơi này có ta. Đang khi nói chuyện, hắn tăng tốc thế công, ý đồ ngăn chặn Momosagi. Marco thấy thế cũng không có mảy may do dự, biến ảo thành bất tử điểu hình thái, liền muốn bay lên trời, phóng đi chiến trường chính. Ngoặc kép, Momosagi thấy thế, theo bản năng liền muốn ngăn cản. Nàng là đại kiếm hào, thân pháp linh hoạt lại nhẹ nhàng. Nếu là nghĩ, ngăn chặn bất tử điểu Marco cũng không khó. Chờ Momonga đuổi tới, liền có thể kiềm chế đi Zozu. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Momosagi huy kiếm động tác hơi chậm nửa nhịp, cũng chính là cái này khe hở, Marco đã phóng lên tận trời. cũng không quay đầu lại phóng tới phương xa. Ngoặc kép, ở đây đều là cường giả, ánh mắt sáng như tuyết, làm sao không rõ ràng Momosagi là cố ý nhường, không có ý tứ, tối hôm qua ngủ không ngon, phát huy thất thường, đón ánh mắt của mọi người. Momosagi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cha Tần trung tướng thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì. Về phần Momonga trung tướng, càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, coi mình là cái thấu người sáng mắt. Hiện nay người nào không biết Momosagi trung tướng cùng Trảm Long kiếm hào quan hệ. Dù sao cũng chỉ là thả nhường, cũng không phải phản chiến. Liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Marco cũng là biển cả cường giả, tìm đúng cơ hội, thoát ly chiến trường. Giải thích như vậy vẫn có thể tiếp nhận. Đều xem chính ngươi. Momosagi sắc mặt thanh lãnh, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Mà lúc này chiến trường chính đã bị vô tận mặt băng bao trùm. Ghét hai đại cự nhân, cơ hồ hao hết thể năng, nhưng tạo thành hiệu quả cũng là kinh người. Cái này băng phong không chỉ có phạm vi cực lớn, chiều sâu cũng là dọa người, hoàn toàn đủ để tiếp nhận một hồi chiến tranh. Cự nhân, cự nhân. Dressrosa một phương sĩ khí phóng đại, quơ binh khí, tiếng hô điếc tai. Hải quân một phương mặc dù không đến mức tán loạn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lòng dạ vì đó một áp chế, nhất là biến trận sắp thành chưa thành. Lúc này hoàn cảnh có chút xấu hổ, nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng, đã lâu không gặp, Akainu. Thanh âm này phảng phất tràn ngập một cỗ ma lực, vừa vặn còn ồn ào một mảnh Dressrosa các binh sĩ, lập tức đều nhịp lặng im xuống. Trảm Long kiếm hào, Akainu hai tay vây quanh, duy trì được nguyên soái tư thái, trang nghiêm mà trang nghiêm. Gặp đâu, Sengoku đâu? Chỉ có ngươi một cái lời nói, thế nhưng là sẽ chết. Rốt nhàn nhạt mở miệng, nói đến đánh giết hải quân nguyên soái lúc, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, tựa như là muốn giết một con gà. Akainu ánh mắt lộ ra lửa giận, tính tình của hắn xưa nay đã như vậy, trong mắt dung không được hạt cát. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, phía sau hắn liền đi tới hai đạo thân ảnh khôi ngô. Đương nhiên đó là Sengoku cùng Gap. Gap trung tướng, Gap trung tướng, Sengoku nguyên soái, Sengoku nguyên soái. Gap cùng Sengoku tại hải quân bên trong uy vọng nhậm chức nguyên soái không lâu, Akainu cao nhiều. Hai người xuất hiện, tự mang sĩ khí bắp, hải quân trận doanh lập tức ổn định lại, cuồng nhiệt la lên. Akainu trong lòng có chút không thoải mái. Ở ngay trước mặt hắn hô Sengoku nguyên soái, để hắn làm sao chịu nổi. Bất quá lúc này cũng không phải so đo những thứ này thời điểm. Tại cái này trong tiếng kêu ầm ĩ, Gặp ba người ánh mắt cũng là xa xa cùng Rốt nhìn nhau. Bốn người khí tức tại chiến trường trên không giao hội, trong hư vô phảng phất vang lên sấm rền thanh âm. Đây là khí thế đối bính, Rốt lấy một địch ba. Sắc mặt không hề bận tâm, hắn mỉm cười chào hỏi, đã lâu không gặp. Gặp Sengoku, xác thực rất lâu. Gặp mở miệng, đồng thời quơ quơ quả đấm, không khí vì đó bạo liệt. Hắn nhếch miệng cười nói, còn nhớ rõ nắm đấm này sao? Hôm nay kết quả của ngươi chỉ sợ sẽ không quá tốt. Lúc đầu hai người luận bàn, Gặp dù là chỉ thủ không công, đều đánh cho Rốt không có biện pháp. Cái kia một đôi thiết quyền đại biểu cho mạnh nhất trên thế giới Busosoku cùng thể thuật, hết thảy đều sẽ kết thúc tại đây. Sengoku hai tay vây quanh, ngữ khí trầm ổn mở miệng, ta sẽ tự tay đưa người nhốt vào Impel Down. Nghe được đối diện lời của hai người, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, phất phất tay nói, nói nhảm dừng ở đây, so tài xem hư thực đi. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, yên lặng một lát, hỏa lực âm thanh